Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 832, vạn vật thông hiểu trực giác tái hiện. Tuy nói loại này trực giác không có bất luận căn cứ gì, nhưng Vệ Tiểu Bắc lại biết nhất định chính là có chuyện như vậy. Chỉ cần đem thường thức sức phán đoán tăng lên tới 60 điểm. Như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện so sánh biến hóa lớn. Đồng thời loại biến hóa này nhất định nghiêng về song một mặt. Đây chính là trực giác thuộc tính tăng lên tới 60 điểm sau. Phối hợp quỷ thần xui khiến năng lực sản sinh chỗ tốt rồi. Một ít dùng tư duy logic không cách nào giải thích đồ vật. Là có thể dựa vào trực giác để giải quyết vấn đề. Không cần hiểu rõ quá trình, trực tiếp đoán ra đáp án đến. Như vậy, Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự. Lần thứ hai đem sự chú ý tập trung đến thưởng thức sức phán đoán bên trên. Theo, điểm tiến hóa, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Thưởng thức sức phán đoán cũng thuận theo nhanh chóng nhảy lên. 6.800, điểm tiến hóa. Lần này tiêu hao, điểm tiến hóa, liền hơi hơi hơn nhiều. Ngay khi thưởng thức sức phán đoán tăng lên tới 60 điểm thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác trôi nổi ở trong đầu bảng skill trên. Đột nhiên sinh ra từng luồng dòng nước ấm. Ở đầu óc toàn lượn một vòng sau khi liền hướng về bốn phía kéo dài mà ra. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm thụ. Gần giống như chính mình bảng skill trong chớp mắt hướng ra phía ngoài duyên vươn ra ngoài. Thoáng qua sau khi, loại biến hóa này biến mất. Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đem sự chú ý một lần nữa đặt ở bảng skill trên. Thưởng thức sức phán đoán 60. Vạn vật thông hiểu, ký chủ nắm giữ bản năng lực sau khi, thiên nhiên nắm giữ nhìn xuyên tất cả những gì chứng kiến sự vật, đều sẽ nhắm thẳng vào linh hồn bản chất. Chú ý, bởi nên năng lực thuộc về linh hồn loại thần bí năng lực. Sử dụng thì có lẽ sẽ gợi ra đối địch mục tiêu mãnh liệt căm thù. Quá mức nhỏ yếu mục tiêu có lẽ sẽ dẫn đến thương vong. Trực giác 60, trực giác tái hiện, ký chủ có thể nhìn thấy bốn phía thời gian nhất định sau khi chuyện xảy ra. Chú ý, nên năng lực không thể trong khoảng thời gian ngắn lặp lại sử dụng. Hậu quả không biết, không thể không nói. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình lần này tự hồ kiếm bộn rồi. Hai người này năng lực mới tự hồ cũng tương đương cường hãn. Đặc biệt là vạn vật thông hiểu cái năng lực này. Vệ Tiểu Bắc thí nghiệm một thoáng. Một con điếc không sợ súng muỗi hay là cảm thụ đến nơi này ấm áp. Từ thông khí khẩu nhàn nhã phi vào. Mà mục tiêu nhưng là lựa chọn nằm ở trên giường say sưa ngủ nhiều Trinh Đại Long. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt tiêu tụ. Nhìn cái kia mũi một chút, sau đó cái kia mũi gần giống như bị đạn đạo bắn trúng chiến đấu cơ. Xoay một vòng liền đi rơi xuống, trên người hơi thở sự sống đã hoàn toàn tiêu tan. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc trước mắt theo thường lệ hiện ra cái kia mũi thuộc tính biểu. Tên gọi, mũi chủng tộc, mũi giới tính, giống cái tuổi tác, không, một tuổi sinh vật đẳng cấp, nhất tinh phổ thông giới thiệu. Đây là một con phổ thông giống cái muỗi, nắm giữ hấp thụ sinh vật máu tươi bản tính thuộc tính. Quá mức nhỏ yếu, không đáng giới thiệu, linh hồn cường độ, 0.003 skill, phi hành, hấp huyết, đẻ trứng năng lực đặc thù, 0, điểm tiến hóa, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, không liền con này muỗi thuộc tính giới thiệu, trên thực tế cũng không lạ kỳ. Có thể vấn đề là thuộc tính biểu trên so với những quái vật khác thêm ra nhất cái linh hồn cường độ. Số liệu, xem tới đây, Vệ Tiểu Bắc xem xét nhìn chính mình bằng skill. Quả nhiên, chính mình bằng skill cũng thêm ra linh hồn cường độ này một hạng. Linh hồn cường độ, 122 ân, không nghi ngờ chút nào, đối lập với mỗi 0.003. Vệ Tiểu Bắc này cái linh hồn cường độ nhưng là mạnh hơn 4 vạn lần. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không biết nhân loại bình thường linh hồn cường độ có bao nhiêu. Nhân loại cùng mỗi khả năng so sánh quá cái monster dùng Dương Phi Phi. Trình Đại Long tới xem một chút. Quên đi thôi, Vệ Tiểu Bắc còn không muốn sợ ý một chút liền đem hai cái đồ đệ cho xem cúp máy. Tuy nói khả năng này rất nhỏ, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn liền như vậy mạo hiểm mần ni đến thời điểm. Tùy tiện gặp phải một cái quái vật, lấy tới xem một chút, mới có thể suy đoán ra đến. Trực giác tái hiện, Vệ Tiểu Bắc thăm dò khởi động cái năng lực này. Theo cái năng lực này khởi động, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến cảnh vật lập tức liền thêm ra một cái nửa trong suốt phương diện. Gần giống như song cái bóng. Không bao lâu, trên giường Dương Phi Phi nửa trong suốt phương diện liền động. Bò lên giường, vội vã đi tới phòng vệ sinh. Sau khi không bao lâu lại trở về nằm ở trên giường ngủ say như chết. Đây là sau khi một quãng thời gian bên trong biến hóa. Vệ Tiểu Bắc đem trực giác tái hiện thủ tiêu. Sau đó lẳng lặng chờ đợi, khoảng chừng quá một phút, Dương Phi Phi liền bò lên giường, đi tới phòng vệ sinh. Tất cả sự tình phát sinh đều cùng Vệ Tiểu Bắc khởi động trực giác tái hiện sau nhìn thấy giống nhau. Như đúc, liền ngay cả Dương Phi Phi nhấc lên chăn đều giống nhau. Hô, đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc cũng không nhịn được thổ thở ra một hơi. Không thể không nói. Loại này trực giác tái hiện năng lực thực tại có chút khủng bố. Hoàn toàn tái hiện sau một phút sự tình. Nói cách khác, ở khởi động cái năng lực này sau khi, Vệ Tiểu Bắc có thể hoàn toàn nhìn thấy sau một phút phát hiện sự tình. Vấn đề duy nhất chính là một phút cũng quá ngắn chút. Đồng thời cái năng lực này khởi động sau khi tiêu hao rất lớn. Đương nhiên, cái năng lực này bình thường cũng không dùng tới. Trái lại ở bước ngoặt nguy hiểm có thể dùng một chút. Dùng tới xem một chút sau khi nguy hiểm đến cùng là cái gì. Bất kể nói thế nào, Vệ Tiểu Bắc cảm giác lần này tăng lên thuộc tính tiền lời không ít. Đến đây, ngoại trừ mị lực chủ thuộc tính bên dưới quyết đoán cùng bề ngoài sức hấp dẫn ở ngoài. Vệ Tiểu Bắc hết thảy thuộc tính đều vượt qua 60 điểm mần ni, điểm tiến hóa còn có 12.840. Điểm mần ni những tiến hóa điểm này, Vệ Tiểu Bắc quyết định tạm thời lưu lại, dù sao có lúc cái khác năng lực đối với điểm tiến hóa, nhu cầu cũng là khá lớn. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc nhưng là hết sức chăm chú bắt đầu câu thông từ bản thân đặt ở hôi giới bên trong người. Yếu chứ, đối với mình có thể câu thông hôi giới bên trong đào tạo sinh vật điểm này. Vệ Tiểu Bắc tương đối sớm trước liền phát hiện. Bất quá trước đây câu thông trên căn bản không có hiệu quả lớn lắm. Tình cờ câu thông thành công một lần, chẳng mấy chốc sẽ gián đoạn, nhưng hiện tại không giống. Theo Vệ Tiểu Bắc trí lực thuộc tính tăng lên trên diện rộng. Loại này câu thông tỷ lệ thành công liền trở nên tương đối cao. Kháng quấy nhiễu năng lực cũng trở nên mạnh mẽ. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền cùng người yếu tim heo linh liên lạc với. Ở đây cần nói rõ một điểm chính là, Vệ Tiểu Bắc trước dùng vận rủi quấn quanh người phấn cho Vũ Dực Phi kiếm rơi xuống nguyên rùa. Nhưng sau khi, tương đối dài một quãng thời gian, cái kia nguyên rùa đều không có phát sinh tác dụng, cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc cuối cùng không thể không rời đi hôi giới. Luôn không khả năng vẫn chờ đợi. Đương nhiên, mặc dù là rời đi hôi giới. Vệ Tiểu Bắc cũng có thể mượn ẩn núp ở Trình Thị Võ Quán bốn phía người yếu chưa quản chế kỳ biến hóa. Cùng người yếu chưa liên hệ thời gian cũng là duy trì mấy. Sau đó gián đoạn, nhưng ở này trong mấy giây, Vệ Tiểu Bắc cũng biết Trình Thị Võ Quán cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho Vệ Tiểu Bắc cau mày đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm mân ni muốn nói Vệ Tiểu Bắc lúc này vẫn tương đối mâu thuẫn. Nếu như cái kia nguyền rùa có hiệu lực, thành thạo đem Vũ Dực Phi kiếm giết chết, cố nhiên là việc tốt, nhưng Vệ Tiểu Bắc lúc này không có cách nào tiến vào hôi giới Trình Thị Võ Quán. Cũng là khả năng để cái kia Vũ Dực Phi kiếm bị người khác kiếm đi. Mà nếu như nguyền rùa vẫn không có hiệu lực, Vệ Tiểu Bắc cũng khá là khổ rồi, không chắc vừa tiến vào hôi giới bên trong Trình Thị Võ Quán. Sẽ bị cái kia Vũ Dực Phi kiếm cắt thành mảnh vỡ. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc tạm thời đem việc này thả xuống, đem hai cái đầu óc đều chuyển đến gen phương diện nghiên cứu đi tới. muốn nói vệ tiểu bắc lớn nhất có tiềm lực năng lực. Coi như là cái kia sinh mệnh tế đàn, nguyên nhân rất đơn giản. Này sinh mệnh tế đàn có thể đào tạo sinh vật, tuy nói đào tạo sinh vật không có tự mình sinh sôi năng lực. Cũng không thể đủ coi là một cái đơn độc vật chủng. Nhưng theo vệ tiểu bác, này đã trải qua sơ bộ có rồi tạo hóa năng lực. Ngẫm lại xem liền biết rồi, tuy nói sinh mệnh tế đàn hiện tại cao nhất cũng chỉ có thể bồi dưỡng ra 3 sao trình độ kinh khủng. Sinh vật đến, đồng thời tiêu hao rất nhiều, thậm chí còn cần tiêu hao số lượng nhất định điểm tiến hóa. Mới có thể bồi dưỡng ra loại này sinh vật mạnh mẽ đến. Nhưng coi như là kẻ ngu si cũng có thể bởi vậy suy đoán ra. Sinh mệnh tế đàn sau đó không hẳn thì sẽ không thể bồi dưỡng ra 4 sao phổ thông. 4 sao tinh anh chờ chút trở lên sinh vật cường hãn đến. Chỉ cần cho vệ tiểu bắc một ít thời gian, cùng với đầy đủ vật chất, như vậy vệ tiểu bắc kẻ địch rất khả năng liền sẽ đối mặt một nhánh do khủng bố cá thể tạo thành. Quân đội, đương nhiên, muốn làm đến một bước này, vệ tiểu bắc cần thiết trả giá thời gian, tinh lực thậm chí còn bảo vật, liền không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trên thực tế, chỉ là nghiên cứu ra 3 sao khủng bố cấp bậc đào tạo sinh vật. Đều dính một ít vận may hết, nhưng vận may như thế này cũng là bắt nguồn từ kiên trì không ngừng nghiên cứu. Nếu như không có kiên trì không ngừng nghiên cứu, sợ rằng liền vạn dặm ra nhất vận may đều không có. Khoảng thời gian này, vệ tiểu bắc đại đa số tinh lực đều đặt ở nghiên cứu phượng hoàng mặt trên. Vân, từ trên người tiểu hồng thu lấy gen là không thể, tên tiểu tử kia gian xảo cực kỳ. Chỉ cần vệ tiểu bắc có như vậy ý đồ, tiểu hồng sẽ chạy trốn tới đô thanh thanh bả vai đến. Hoàn toàn không để ý tới vệ tiểu bắc ân ân triệu hoán. Cũng còn tốt, vệ tiểu bắc lúc trước thu thập lên phượng hoàng trứng xác trên còn dính một điểm trứng dịch. Tuy nói từ trứng dịch bên trong thu lấy đến một phần phượng hoàng gen. Nhưng chỉ là phân tích này một phần phượng hoàng gen, liền để vệ tiểu bắc thương không ít thần. Vân, đơn giản tới nói, này phượng hoàng gen cùng vệ tiểu bắc trước nhìn thấy quá những sinh vật khác gen so với tương tự trình độ cực thấp, gen trái lại cùng biến dị bến tàu gen có mấy điểm tương đồng. Bên trong kết cấu cực kỳ phức tạp, đồng thời có tương đương một phần cũng không phải truyền thống ý nghĩa trên na, mà là một loại do hỏa diễm nguyên tố tổ hợp mà song đặc thù gen. Mà vệ tiểu bắc trong đầu có thể hoàn toàn hiển hiện ra phượng hoàng gen vẻn vẹn chỉ là na bộ phận. Mà hỏa diễm nguyên tố đặc thù gen, nhưng là như ẩn như hiện, cần vệ tiểu bắc từng bước một phân tích, đem xác định hình thái, lại bù lục đến đầu óc gen đồ trên. Nói thật, nếu như không phải vệ tiểu bắc trí lực thuộc tính đầy đủ cao, cùng với phụ thuộc năng lực cũng là tương đương cường hãn. Đừng nói hỏa diễm nguyên tố tổ hợp mà song đặc thù gen. Chỉ là phượng hoàng phổ thông gen sợ rằng đều rất khó ở gen đồ bên trong hiển hiện ra. Cũng còn tốt, tuy nói loại này phân tích quá trình khá là tiêu hao thời gian cùng tinh lực. Nhưng cũng không phải là không có thành quả. Cho tới hôm nay, vệ tiểu bắc cuối cùng cũng coi như thành công đem nguyên tố, lửa trong gen một cái gen hoàn toàn. Phân tích đi ra. Tuy nói vệ tiểu bắc thu lấy đến phượng hoàng nguyên tố, lửa, gen tổng cộng có hơn 100 cái. Vẹn vẹn chỉ phân tích ra một cái, nhìn qua tựa hồ không tính là gì quá to lớn thành quả. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.